tăng thêm cái kia siêu phàm thoát tục tướng mạo khí chất, làm đến hắn tự như một tôn tiên nhân giống như. Hấp dẫn tại chỗ tất cả tăng nhân ánh mắt. Tăng nhân mỗi ngày tham gia tĩnh tọa, định tính tốt nhất. Có thể thấy Sở Cùng Nhân lúc, vẫn là cảm giác Phật tâm một trận rung động. Đó là đối trong nhân thế tốt đẹp nhất sự vật động tâm. Là làm người truy cầu mỹ hảo bản năng. Ngã Phật tâm như sắt, không thể lay động, A-di-đà Phật. Sát tâm nhìn thấy Sở Cùng Nhân về sau, vội vàng nỉ non một tiếng niệm Phật, nhưng hắn đối với Sở Cùng Nhân địch ý giữa bất tri bất giác đã giảm bớt rất nhiều, a, Sở đạo hữu trên người đạo vận. Bỗng nhiên, tuệ tâm khẽ ồ lên một tiếng. Hắn phát hiện, Sở Cùng Nhân trên người đạo vận có chút dị thường, không chỉ có là Phật môn tu hành pháp đạo vận, vẫn còn có đạo pháp dấu hiệu. Sát tâm cũng phát hiện, nhìn kỹ một chút, sau đó hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt để lộ ra không thể tin được. Tại Sở Cùng Nhân trên thân, ngoài trừ Phật môn tu hành pháp đạo vận, còn thật nhiều còn lại tu hành pháp đạo vận. Có kiếm đạo, quyền đạo, ngũ hành chi đạo, âm dương chi đạo. Cái này vô số đạo vận ở trong cơ thể hắn lưu chuyển lên, tràn ngập thần quang. Mà lúc này Sở Cùng Nhân, thật giống như một tôn hồng lô, đem cái này vô số đạo vận dung luyện thành một cổ không có gì sánh kịp tuyệt thế đạo vận. Cổ này đạo vận vì vô số pháp môn đạo vận dung luyện mà thành. Chỉ này một loại lại dường như có thể nhìn thấy thế gian mọi loại đạo vận cái bóng. Cái này, đây là vạn pháp quy nhất đạo thể. Vạn pháp quy nhất đạo thể, thế nhưng là 3000 thể chất bên trong bài danh thứ 3 tuyệt thế vô thượng đạo thể a. Bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện a. Trong truyền thuyết, vạn pháp quy nhất đạo thể một khi đại thành, diệt sát thánh nhân dễ như trở bàn tay, là thế gian sức mạnh khủng bố nhất. Tuệ tâm, sát tâm đều là bị chấn động đến. Bọn họ biết, Sở Cùng Nhân có cửu khiếu linh lung kiếm tâm, cái này vốn là 3000 thể chất bên trong 10 vị trí đầu vô thượng đạo thể. Nhưng bây giờ, lại nhiều hơn một loại sau cửu khiếu linh lung kiếm tâm còn kinh khủng hơn vạn pháp quy nhất đạo thể. Khó có thể tưởng tượng, chiến lực của hắn sẽ kinh khủng đến trình độ nào. Sở Cùng Nhân trên người đạo vận dần dần thu liễm, khôi phục bình thường, hắn chậm rãi đi đến tuệ tâm. Sát tâm trước mặt hai người, cười nói, lần này dự thính tàng kinh các điển tịch, đối với ta trợ giúp cực lớn, nhiều tạ đại sư. Tại tọa vong vô ngã thuộc tính gia trì dưới, Sở Cùng Nhân nhanh chóng học tập vô số Phật môn công pháp, tăng thêm trước đó tích lũy nội tình, Sở Cùng Nhân rốt cục thông qua nghiên cứu vô số pháp môn. Tại ngày mốt một lần hành động ngưng tụ ra vạn pháp quy nhất đạo thể. Tuy nhiên còn chưa đại thành, nhưng theo hắn tu vi đề cao, cái này đạo thể uy lực cũng sẽ tương ứng nước lên thì thuyền lên. Lần này tới Lôi Âm tự, xem như đến đúng rồi. Sở Cùng Nhân âm thầm nghĩ tới. Sở đạo hữu nghiên cứu tu hành pháp, chắc hẳn nhất định hao phí không ít tâm tư thần đi, ta đã để các đệ tử vì ngươi an bài tốt phòng khách, đạo hữu có thể tùy thời đi nghỉ ngơi. Tuệ tâm nói ra. Nhiều tạ đại sư. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm, mang theo Lam Vũ liền trước tiên rời đi. Đợi hai người sau khi rời đi. Tuệ tâm nhìn thoáng qua sát tâm, ngoan vị cười một tiếng, nói, ta nghe nói ngươi tới đây là muốn đem Sở đạo hữu bắt được tàng kinh cát, vừa mới làm sao một tiếng đều không lên tiếng nữa nha. Nghe đến nơi này, sát tâm sầm mặt lại, nói, ngươi để cho ta nắm chặt cái gì à, người ta đều đem tất cả công pháp đều học được, ngươi lại tại cái này chế nhạo ta, ngươi phương này trượng đến cùng là làm kiểu gì. Sát tâm tính khí nóng nảy, có lời nói thẳng, hắn cùng tuệ tâm là cùng một chỗ trưởng thành, quan hệ của hai người không phải bình thường, sát tâm đối tuệ tâm cũng không giống còn lại tăng nhân như vậy cung kính. Muốn tùy ý được nhiều. Tuệ tâm biết mình người lão hữu này tính tình, cho nên cũng không có trách cứ chi ý, hắn nói ra, ngươi có biết ta hôm nay cùng Sở đạo hữu giao lưu Phật pháp, ta có thu hoạch gì sao? Có thế có thu hoạch gì? Sát tâm theo còn lại tăng nhân cái kia bên trong biết được tuệ tâm cùng Sở Cùng Nhân giao lưu Phật pháp sự tình. Nhưng cụ thể đi qua cũng không rõ ràng lắm, hắn thấy, Sở Cùng Nhân có lẽ tinh thông Phật pháp, nhưng dù sao chỉ là một ngoại nhân, cái này không thể trở thành đối phương tùy ý ra vào tàng kinh các lý do. Ta sắp độ kiếp, mà lại đi qua lần này cùng Sở đạo hữu giao lưu Phật pháp. Độ kiếp nắm chắc chí ít có 7 thành. Tuệ tâm ngữ xuất kinh nhân nói. Lời vừa nói ra, sát tâm biến sắc, hắn đến tột cùng đã nói gì với ngươi, lại để ngươi Phật pháp tinh tiến đến tận đây. Phải biết, Lôi âm tự tu hành pháp cùng cá nhân Phật pháp tu vi có quan hệ rất lớn, Phật pháp tu vi càng cao thâm, phát huy ra tu hành pháp uy lực cũng liền càng cường đại. Ban đầu tuệ tâm sắp độ kiếp, nhưng nhiều nhất chỉ có viền ngũ thành nắm chắc mà thôi, có thể lần này cùng sở cùng nhân trao đổi một phen Phật pháp, lại để hắn tăng lên tới 7 thành. Chớ xem thường cái này 2 thành, phải biết. Thế gian tu sĩ vô số, có thể sang kiếp nắm chắc có thế có 7 thành lác đác không có mấy. Sát tâm thực sự không thể tin được, chỉ là cùng sở cùng nhân trao đổi một chút Phật pháp liền để tuệ tâm tinh tiến đến tận đây. Tuệ tâm lấy ra một cái sách nhỏ, đưa cho sát tâm. Chính ngươi xem đi. Đây là. Sát tâm tiếp nhận sổ, mở ra xem, vào mắt câu nói đầu tiên liền đã để thần sắc hắn hoảng hốt. Bình thường tất cả tướng, đều là hư ảo, như gặp chư tướng phi tướng, tức gặp Như Lai. Chỉ một câu này thôi, ẩn chứa trong đó thâm ảo Phật lý liền đã để sát tâm nhìn mà than thở. Mà cái này sổ phía trên còn có tầm 10 câu. Những thứ này chẳng lẽ lại đều là sở cùng nhân nói. Không tệ. Tuệ tâm gật gật đầu, những thứ này vô dịp thuật lại cho ta, là sở cùng nhân chỉ điểm hắn lúc theo như lời nói. Sát tâm trầm mặt, hắn nhìn trong tay quyển sổ này, chỉ cảm thấy có vạn quân chi trọng, những lời này nếu là lưu truyền ra ngoài lời nói, chỉ sợ đủ để cho sở cùng nhân tại trong Phật môn thu hoạch được vô thượng địa vị. Khó trách ngươi sẽ để cho hắn tự do ra vào tàng kinh các. Sát tâm cười khổ nói. Cái này sổ, ngươi lấy về thật tốt nghiên cứu đi, ngươi a. Tuy là Phật môn bên trong người, nhưng sát khí quá nặng, hy vọng những lời này có thể đối ngươi có chỗ trợ giúp đi. Tuệ tâm từ tốn nói. Được. Sát tâm thu hồi sổ. Hắn trở về Đạt Ma Viện về sau, nhìn một đêm sách nhỏ, phía trên cũng chính là 10 mấy câu, gần 200 cái chữ hai bên, liếc một chút liền có thể xem hết, nhưng sát tâm lại là cân nhắc từng câu từng chữ nhìn cả đêm. Nhưng cái này cả đêm xuống tới, hắn không những không có thu hoạch gì, trong mắt lại là dần dần lộ ra vẻ mờ mịt. Ta mấy năm nay giết nhiều người như vậy, thật có thể tu thành chính quả sao? Bỏ xuống đồ đao. Lập địa thành Phật. Có thể ta phóng hạ đồ đao, người nào đến bảo hộ thương sinh? Sát tâm càng nghĩ càng mê mang, trên mặt toát ra vẻ giãy giụa. Chương 253, sát tâm nhập ma điếc chốc vì hộ sinh, trảm nghiệp không phải trảm người. Vì cái gì, vì cái gì? Chẳng lẽ ta thật tu không thành được chánh quả, ta vì Phật môn, vì thương sinh làm nhiều như vậy, chẳng lẽ sau cùng chỉ là tốn công vô ích? Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Không, ta không muốn. Đạt Ma Viện bên trong, sát tâm sắc mặt biến hóa không chừng, trong mắt lộ ra vẻ giãy giụa. Trên người Phật quang cũng là sáng tối chập chờn. Sau một khắc, trên người hắn bộc phát ra một cổ cường hãn linh lực, hóa thành phong bạo, đem cái này nguyên một gian phòng ốc đều cho đánh cho vỡ nát. Toàn bộ Đạt Ma Viện làm chấn động. Vô số võ tăng vọt ra, nhìn về phía sát tâm phương hướng. Chuyện gì xảy ra, cổ khí tức này là thủ tọa. Thủ tọa hắn làm sao vậy, chẳng lẽ có địch tập hay sao? Chúng tăng người quá sợ hãi. Phóng tới sát tâm chỗ. Đã thấy sát tâm mặc trên người một kiện vải bào, trong tay cầm một thanh trường đao, đứng tại phế tích bên trong, trên người Phật quang lấp lóe không yên. Thủ tọa. Một cái võ tăng hiếu kỳ tiến lên hỏi thăm. Có thể vào lúc này, sát tâm trên thân dần dần tiêu tán ra một cổ sát khí. Một cái niên lão võ tăng phát giác được không thích hợp, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Giữ chặt võ tăng, đồng thời hô to một tiếng. Lui về phía sau. Mọi người nghe vậy bắt đầu lui lại, mà một cổ kinh khủng tuyệt luân đao khí theo sát tâm trên thân bạo phát, đem một đám võ tăng cho quét bay ra ngoài. Giết! Ta không sai. Sát tâm hai mắt đỏ thẫm, tay cầm trường đao, trên người có kinh khủng đao khí tại xoay quanh vần quanh, hướng về chúng võ tăng quét tới. Không tốt, thủ tọa hắn tẩu hỏa nhập ma. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lúc này, trên bầu trời hiện lên cuồn cuộn Phật quang, một đạo kim sắc chưởng ấn ầm vang rơi xuống, ý đồ trấn áp sát tâm. Nhưng sát tâm hướng về không trung một trảm. Nhất thời đem chưởng ấn cho cứ thế mà xé rách, tuệ tâm cũng từ không trung rơi xuống. Hắn nhìn lấy sát tâm mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, chuyện gì xảy ra, sát tâm hắn làm sao lại đột nhiên tẩu hỏa nhập ma đâu. Chúng ta cũng không biết, làm chúng ta tới thời điểm,

bắt đầu từ ngày mai ta liền từ Đi Đạt Ma Viện thủ tọa vị trí. Bắt đầu bế quan lĩnh hội Phật Pháp, hy vọng có thể hóa giải mất ta cái này một thân lệ khí đi. Lời tuy như thế nói, nhưng sắc mặt hắn vẫn như cũ vô cùng uể oải. Hắn tự hỏi, tự mình làm không có sai, hắn giết chết người đều là người đáng chết, kết quả là, vì sao muốn hắn đến chịu khổ gặp nạn? Chẳng lẽ, đây chính là Phật khảo nghiệm sao? Ngu xuẩn. Lúc này, bên cạnh Sở Cùng Nhân lại là khẽ quát một tiếng. Nghe được lời này, mọi người không hiểu nhìn về phía hắn. Ngu không ai bằng, ta chưa bao giờ thấy qua giống ngươi như vậy ngu không ai bằng tu sĩ. Sở Cùng Nhân nhìn lấy Sát Tâm hờ hững nói ra. Sát Tâm sầm mặt lại, Sở đạo hữu có ý tứ gì? Ngươi khúc mắc chưa giải, lại muốn thông qua hóa tiêu tan lệ khí, tự chứng minh Phật tâm, đây chính là tại tự hủy tương lai, không phải ngu xuẩn là cái gì? Nhưng nếu không làm như vậy, ta như thế nào tu thành chính quả? Ngươi giết những người kia, nên giết sao? Nên giết. Sát Tâm âm thanh lạnh lùng nói. Đã nên giết, vậy ngươi liền không có sai, ngươi cũng không cảm thấy mình có lỗi, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, ngươi để xuống chỉ là trong tay ngươi đao, trong lòng ngươi đao, như thế nào thả xuống được, giết trong tương tượng lại lần nữa lộ ra dãy dùa. Mê võng chi sắc, sắc mặt biến đổi bên trong, lại có sát ý nổi lên. Bên cạnh Tuệ Tâm giật mình kêu lên, không thể nào, cái này Sở Cuồng Nhân dăm ba câu lại đem Sát Tâm làm cho tẩu hỏa nhập ma. Mời Sở đạo hữu dạy ta, ta nên làm như thế nào? Sát Tâm duy trì sau cùng một tia lý trí, hướng Sở Cuồng Nhân dò hỏi. Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra, ta tặng ngươi một câu, giết chóc vì hộ sinh, trảm nghiệp không phải trảm người. Chương 254, thương hạng khiêu chiến linh lung công chúng gư liền đom đóm cũng không bằng. Giết chóc vì hộ sinh, trảm nghiệp không phải trảm người. Lời vừa nói ra, Sát Tâm sắc mặt đột nhiên biến đổi, não hải oanh minh một tiếng, một cổ đốn ngộ bỗng nhiên dâng lên trong lòng. Giết chóc vì hộ sinh, trảm nghiệp không phải trảm người. Sát Tâm lẩm bẩm mấy lần. Hắn nội tâm buông lỏng, dường như buông xuống một khối đá lớn, nhìn không được phát ra một tiếng vui sướng tiếng cười to, ha ha, tốt một cái giết chóc vì hộ sinh, trảm nghiệp không phải trảm người, ta hiểu, ta hiểu. Trên người hắn bộc phát ra một cổ cường hãn sát khí. Nhưng cổ này sát khí lại là cực kỳ thuần túy, không có chút nào tà ý, ngược lại, cùng trên người hắn Phật quang hô ứng lẫn nhau, có loại cuồn cuộn, quang minh chính đại cảm giác. Tuệ Tâm vui mừng quá đỗi, vì Sát Tâm cảm thấy cao hứng. Ngươi rốt cục tự chứng minh Phật tâm. Ừm. Sát Tâm khẽ vuốt cằm, sau đó đi đến Sở Cùng Nhân trước mặt, đúng là phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ gối trước mặt hắn. Sát Tâm đa tạ Sở đạo hữu chỉ điểm chi ân. Đường đường Đạt Ma Viện thủ tọa, vô thượng chí tôn, lại hướng một cái hậu bối được quỳ bái chi lễ, cái này truyền đi sợ là sẽ phải hù đến không ít người. Chí ít hiện trường một đám võ tăng đều là bị hù dọa. Chỉ bất quá, Sở Cùng Nhân đứng tại chỗ, lại là vô cùng thản nhiên thụ cái này thi lễ, thản nhiên nói, đứng lên đi. Sát Tâm đứng lên, trịnh trọng nói, đạo hữu chỉ điểm chi ân, Sát Tâm suốt đời khó quên, sau này như có dụng đến lấy ta, chỉ cần không nguy hại thương sinh, làm sát kẻ vô tội, Sát Tâm nghĩa bất dung từ. Đại sư khách khí. Sở Cùng Nhân cười nhạt nói. Nội tâm lại là tại nói thầm lấy, có loại khác hạ cái gì ngân phiếu khống a, cho cái mấy chục triệu thượng phẩm linh thạch đến tiêu xài một chút a, muốn là ta đều không làm được sự tình. Ngươi có thể hỗ trợ cái gì? Tuy nhiên nghĩ như vậy, Sở Cùng Nhân trên mặt lại là bất động thanh sắc, chính mình thế nhưng là Huyền Thiên Tông trưởng môn, mở miệng đòi tiền nhiều thật mất mặt a. Mấy ngày kế tiếp, Sở Cùng Nhân tại Lôi Âm tự nhận lấy đỉnh cấp khách quý đãi ngộ, mỗi cái tăng nhân đối với hắn đều vô cùng tôn kính. Liên tiếp chỉ điểm Tuệ Tâm, Sát Tâm, Sở Cùng Nhân tại nhiều tăng nhân trong mắt quả là nhanh thành một tôn hành tẩu tại thế hoạt Phật. Nghe nói không, Linh Lung công chúa bị người khiêu chiến. Sách, ai dám khiêu chiến thiếu đế a? Nghe nói cũng là một cái thiếu đế. Sở Cùng Nhân vừa ăn hết cơm chay, nghe được bên cạnh có mấy cái tăng nhân tại trò chuyện với nhau, hắn tâm thần hơi động một chút, hơi kinh ngạc. Linh Lung công chúa bị người khiêu chiến. Sở Cùng Nhân khẽ chau mày. Một năm qua này, Sở Cùng Nhân cùng Linh Lung công chúa cũng không phải là không có chút nào liên hệ, Linh Lung công chúa có lúc cũng sẽ đến Huyền Thiên Tông ở, còn mỹ danh hắn viết, làm sâu sắc Thanh Vân Vương Triều cùng Huyền Thiên Tông cảm tình. Hắn đối Linh Lung công chúa cũng là dần dần sinh hảo cảm. Tuy nhiên khả năng còn chưa nói tới thích, nhưng cũng là tại ưa thích phạm vi, chớ nói chi là. Hai người còn có qua tiếp xúc da thịt. Chính mình vẫn là nàng phò mã. Bây giờ nghe được nàng bị người khiêu chiến, hắn không khỏi có chút bận tâm. Công tử, muốn hay không đi chuyến Thanh Vân Vương Triều? Lam Vũ chú ý tới Sở Cùng Nhân thần sắc không vui, đối Sở Cùng Nhân mười phần hiểu rõ nàng đoán được ý nghĩ của đối phương, sau đó đề nghị. Liền đi một chuyến đi, không qua trước đó đánh trước rõ ràng là ai khiêu chiến Linh Lung. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Việc này cũng không khó điều tra. Thiếu đế, là thế gian này xuất sắc nhất thiên kiêu, vốn là có thủ chú mục, một cái thiếu đế khiêu chiến một cái khác thiếu đế. Chuyện như vậy không nói mọi người đều biết, nhưng có thật nhiều thế lực đều là rõ ràng. Hắn tìm tới Không Lá, hỏi thăm một phen. Khiêu chiến Linh Lung công chúa chính là Chu Tước Vực Thương Hàn, thời gian địa điểm là ngày mai, ngay tại Thanh Vân Vương Triều trong Vương Cung. Không Lá nói ra. Thương Hàn, thật đúng là đúng dịp a. Nghe được cái tên này, Sở Cùng Nhân trong mắt lướt qua một vệt màu sắc trang nhã. Nói đến, hắn vốn là dự định rời đi Lôi Âm Tự sau thì đi một chuyến Chu Tước Vực Thương tộc, để nhất vì thay Bạch Bào tướng tìm huyết mạch của hắn hậu nhân, Thương Hàn trong tay có Lâu Thị Cổ Kiếm. Có lẽ sẽ có manh mối. Thứ hai, đối phương cầm Lâu Quốc trong cổ thành chuẩn đế binh, phóng xuất ra 1 triệu sát linh, chuyện này cũng nên có cái kết thúc. Sở đạo hữu nhận biết người này. À, một cái thủ hạ bại tướng mà thôi. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng. Khi hiểu được muốn biết tin tức về sau, Sở Cùng Nhân liền không tiếp tục đợi tại Lôi Âm Tự, mang theo Lam Vũ tiến về Thanh Vân Vương Triều. Thanh Vân Vương Triều. Linh Lung công chúa trong tẩm cung. Công chúa, ngươi tối nay liền muốn cùng cái kia Thương Hàn quyết đấu, ngươi nhất định muốn đem đối phương đánh cho hoa rơi nước chảy. Một cái tỳ nữ ngay tại thay Linh Lung công chúa thay quần áo. Linh Lung công chúa cười nhạt nói, cái kia Thương Hàn nhưng là đương thế thiếu đế, mà lại so ta phải sớm một bước đạt được huyền hoàng đế khí, lĩnh hội thời gian lâu hơn ta, nếu muốn đánh bại hắn, nào có dễ dàng như vậy? À, cái kia gia hỏa lợi hại như vậy sao? Tỳ nữ hơi kinh ngạc. Tự nhiên, mà lại người này xem ra đến có chuẩn bị, trận chiến này ta muốn thắng, chỉ sợ khó a. Linh Lung công chúa thở dài. Muốn là phò mã ở đây liền tốt, có hắn tại, cái này cái gì Thương Hàn nào dám xính cái gì uy phong. Tỳ nữ nói ra. Đó là tự nhiên. Nâng lên phò mã, Linh Lung công chúa trên mặt lộ ra một vệt vẻ kiêu ngạo, nếu là phò mã ở nơi này, đừng nói cái này Thương Hàn, dù là khắp thiên hạ thiếu đế tề tụ, với hắn mà nói lại có sợ gì đâu. Nàng đối Sở Cùng Nhân có lớn lao tự tin. Loại này tự tin không phải mù quáng, mà chính là dựa vào đối Sở Cùng Nhân có hiểu biết sau mới có. Hắn nếu là biết ta bị người khiêu chiến, có thể hay không lo lắng ta, sẽ tới hay không tìm ta. Linh Lung công chúa bỗng nhiên có chút chờ mong. Ăn mặc lấy chỉnh tề về sau, Linh Lung công chúa đi ra tẩm cung, đi vào vương cung giáo trường, nàng một bộ hồng y như lửa. Xinh đẹp mà cao quý. Nàng vừa ra trận, mọi người cảm giác cái này đêm tối đều sáng mấy phần. Trên giáo trường, Thanh Vân quốc chủ, Cố Trường Ca bọn người tại chỗ. Trong giáo trường còn đứng lấy một người, người kia một bộ trường bào màu đen, trong tay cầm một thanh màu đen trường kích, sắc mặt lạnh lùng. Nhưng nhìn đến một bộ hồng y Linh Lung công chúa thì mới có chỗ động dung. Nhưng Linh Lung công chúa lại là nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút, đầu tiên là đi vào Thanh Vân quốc chủ trước mặt, thi lễ một cái. Hoàng nhi, trận chiến này vụ phải cẩn thận. Thanh Vân quốc chủ trịnh trọng nói ra. Đây là thế hệ trẻ tuổi ở giữa sự tình, là thiếu đế đối với thiếu đế khiêu chiến, hắn cho dù làm quốc chủ, cũng không tiện trực tiếp nhúng tay. Đúng, phụ vương. Linh Lung công chúa nhẹ gật đầu. Đón lấy, nàng đi đến Thương Hàn trước mặt, trong tay xuất hiện một thanh loan đao, phía trên lưu chuyển lên hàn quang, có khắc trăng sáng đồ án. Chính là mấy năm trước, nàng thăm dò Minh Nguyệt bí cảnh lúc đoạt được Minh Nguyệt đao. Kỳ thật nói là nàng đoạt được cũng không lớn chính xác. Đao này là Sở Cùng Nhân đang cùng nàng phát sinh quan hệ sau cho nàng. Từ đó về sau, đao này nàng liền tùy thân mang theo. Thành binh khí của nàng, cái này là một thanh thánh khí, cũng xứng với thân phận của nàng. ra tay đi. Linh Lung công chúa thản nhiên nói. Ta để ngươi xuất thủ trước. Thương Hàn Trường kích trụ sở, ngữ khí lạnh lùng nói ra, hắn nhìn lấy Linh Lung công chúa, trong mắt hỗn tạp tạp lấy hận ý, ý muốn sở hữu. 4 năm trước, ngươi còn có sở cùng nhân đem đến cho ta khuất nhục, hôm nay ta liền trước từ trên người ngươi lấy trở về, các loại đánh bại ngươi, ta sẽ lại đi tìm sở cùng nhân, rửa sạch nhục nhã. Thương Hàn âm thanh lạnh lùng nói. Nghe đến nơi này, Linh Lung công chúa nhịn không được suy cười một tiếng. Thì ngươi cũng xứng khiêu chiến phò mã. Quả thực châu chấu đá xe, không biết lượng sức. Ngươi thì thật khẳng định như vậy ta không thắng được sở cuồng nhân. Phò mã như trăng sáng, mà ngươi, liền đom đóm cũng không bằng. Chương 255, Linh Lung công chúa quật cường gương dám động nàng để ngươi nhất tộc chôn cùng. Phò mã như trăng sáng, mà ngươi, liền đom đóm cũng không bằng. Linh Lung công chúa đối sở cùng nhân tôn sùng đầy đủ. Mà đối với Thương Hàn, lại là cực điểm hạ thấp, đây là nàng lời thật lòng, đồng thời cũng là tại nhiễu loạn Thương Hàn đạo tâm, chế tạo sơ hở. Quả nhiên, đang nghe Linh Lung công chúa mà nói về sau, Thương Hàn sắc mặt vô cùng âm trầm, trên người đạo vận trong nháy mắt bạo phát, hóa thành cuồng phong bao phủ, dưới chân địa gạch đều bị nhấc lên, đánh tới hướng 4 phương 8 hướng. Lúc này, Linh Lung công chúa động. Thừa dịp Thương Hàn đạo tâm bị chấn động lúc, trong tay nàng Minh Nguyệt đao vung chặt mà ra, một đạo màu trắng bạc giống như ánh trăng giống như đao quang quyển ra. Đao quang thế như chẻ tre, ẩn chứa một cổ cường đại đạo vận. Thương Hàn nhẹ hừ một tiếng, không dùng động dùng binh khí, đưa tay ngưng tụ linh lực đạo vận, năm ngón tay một nắm, hướng về hư không oanh ra nhất quyền. Hai cổ lực lượng va chạm, trong hư không nhấc lên tầng tầng khí lãng, mà Thương Hàn đúng là bay ngược ra mấy trượng, sắc mặt hơi có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ngươi thế mà nắm giữ thực lực như vậy. Thương Hàn đối với Linh Lung công chúa vốn là không để trong lòng, hắn thấy, Linh Lung công chúa chỉ là vận khí tốt được một đạo huyền hoàng đế khí mới trở thành thiếu đế, so với hắn đến muốn kém xa. Bất quá hôm nay lần này giao thủ, hắn mới phát hiện, thực lực của đối phương độ cao, lại nhưng đã không thấp hơn hắn. Một chiêu bức lui Thương Hàn về sau, Linh Lung công chúa không có cái gì lưu thủ, trong tay Minh Nguyệt đao vung vẩy, từng đạo đao quang liên tiếp tuôn ra, bạc ánh đao màu trắng trong nháy mắt làm đến toàn bộ đêm tối đều biến đến sáng lên. Thương Hàn lạnh hừ một tiếng. Xem ra là ta xem thường ngươi. Chỉ thấy hắn song chưởng một phen, một cổ kinh khủng đạo vận lẫn vào linh lực trong nháy mắt bạo phát, giống như một trận phong bạo bao phủ mà ra. Thôi Sơn thần chưởng. Nhất chưởng oanh ra, hai cổ hoàn toàn khác biệt đạo vận trong hư không va chạm, khí lãng nổ tung, trong vương cung cấm vệ đều là vì đó động dung. Đây là bọn họ chỗ khó có thể ngăn cản lực lượng. Đây chính là thiếu đế chi uy sao? Thật mạnh a, chỉ sợ đã không kém gì Chí Tôn đi. Không nghĩ tới Linh Lung lại có loại thực lực này. Cố Trường Ca có chút kinh ngạc nói. Mấy năm qua này, Linh Lung công chúa một mực rất điệu thấp. Cực ít ở trước mặt người ngoài động thủ, không nghĩ tới, thực lực đã cường đại đến tận đây. Cho dù là Cố Trường Ca, hắn đều cảm thấy có chút không bằng. Hoàn toàn chính xác hiếm thấy. Thanh Vân quốc chủ cũng là vui mừng cười một tiếng. Mấy năm trước, cái kia liền hôn nhân của mình đại sự đều không thể làm chủ Linh Lung công chúa, bây giờ đã trưởng thành đến một mình đảm đương một phía trình độ. Ngươi có thực lực như vậy đích thật là vượt quá dự liệu của ta, nhưng cũng tiếc, hôm nay ngươi nhất định bại trong tay ta. Thương Hàn quát lạnh một tiếng. Trên người đạo vận linh lực toàn bộ bạo phát. Nhất chưởng đánh ra hóa thành một cổ vô hình phong bạo. Tất cả đao khí đều bị vỡ nát, mà Linh Lung cũng bị cổ lực lượng này đẩy lui vài chục trượng. Chỉ thấy nàng bỗng nhiên lấy ra một kiện đồ vật. Đó là một cái màu đen đầu lâu. Cái kia bộ xương màu đen đầu bị nó ném ra ngoài, lớn lên theo gió, hóa thành một cái to lớn đầu lâu hư ảnh, trên thân cuồn cuộn lấy màu xám tử khí, trong đó mơ hồ lộ ra một cổ thánh nhân đạo vận. Đây là từ thánh nhân hài cốt chế thành. Thương Hàn kinh ngạc nói. Không tệ, lãnh giáo một chút cái này hắc quan khô lâu uy lực đi. Linh Lung công chúa từ tốn nói, thúc giục hắc quan đầu lâu hướng về Thương Hàn cắn xé mà đi. Chỗ đến đều là âm phong bao phủ. Cái này khô lâu đầu, cũng là nàng tại Minh Nguyệt bí cảnh đoạt được, là cái kia hắc quan thánh nhân sau khi chết, nàng mang đi cái kia đầu luyện chế mà thành. Hắc quan đầu lâu cuồn cuộn lấy làm cho người bất an tử khí, Thương Hàn không dám tùy tiện cùng chống cự, chỉ có thể tạm lánh nó phong mang. Hắn đi vào trường kích trước mặt, nắm chặt trường kích, một sát na này, một cổ không có gì sánh kịp đạo vận theo cái kia trường kích bên trong bạo phát. Phi bộc quyết. Thương Hàn quát lạnh một tiếng. Một cổ bá đạo cùng cực lực lượng bộc phát ra. Một đạo hắc quang theo cái kia trường kích phía trên đánh ra. Rơi vào bộ xương màu đen trên đầu, đúng là trong nháy mắt liền đem cái kia đầu lâu cho xuyên qua. Đầu lâu phía trên thánh nhân đạo vận bị phá, rơi xuống đất. Mà Linh Lung công chúa bị phản phệ, sắc mặt trắng nhợt. Nàng xem thấy Thương Hàn trong tay trường kích, không thể tin nói, cuối cùng là cái gì binh khí, có thể tùy tiện vỡ nát thánh nhân xương sọ. Phải biết, thánh nhân chi khu, không thể phá vỡ, thánh nhân phía dưới tu sĩ là rất khó phá hư. Cho dù là hắc quan thánh nhân một cái đầu, cũng là Linh Lung công chúa luyện hóa gần nguyên một năm mới miễn cưỡng luyện chế thành cái này hắc quan khô lâu. Linh Lung công chúa, ngươi cần phải cảm thấy vinh hạnh, từ khi trấn thiên kích lại thấy ánh mặt trời đến nay, ngươi là người thứ nhất bại cho nó ngươi. Thương Hàn tay cầm trường kích, khí thế như hồng, cái kia trấn thiên kích bộc phát ra một cổ kinh khủng đạo vận cùng hắn dung hợp tại một khối, lại để thực lực của hắn tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, làm đến mọi người tại đây quá sợ hãi. Cho dù là Thanh Vân quốc chủ cũng là mặt mũi tràn đầy kiên kỵ. Cái này trường kích đến tột cùng là cái gì? Cho dù là Thánh Vương khí cũng không có khả năng làm tu sĩ chiến lực tăng lên tới loại trình độ này. Đây là Chuẩn Đế Binh. Thanh Vân quốc chủ khiếp sợ nói ra. Chuẩn Đế Binh, loại này tồn tại quá hiếm có, cho dù là tìm khắp toàn bộ Thanh Vân Vương Triều cũng tìm không ra một kiện Chuẩn Đế Binh a. Trách không được ngươi cùng tuyên bố đánh bại phò mã, nguyên lai, là có thanh này trường kích đây. Linh Lung công chúa bừng tỉnh đại ngộ. Cho dù là sở cùng nhân, tại trấn thiên kích dưới, cũng chỉ có thể nuốt hận bại trận. Linh Lung công chúa, ngươi thì nhìn ta như thế nào đánh bại hắn, triệt để dẫm tại dưới chân đi. Thương Hàn ha ha cười nói. Chuẩn đế binh nơi tay, lòng tin của hắn chưa từng có tăng vọt. Ta nói qua, phò mã như trăng sáng, mà ngươi liền đom đóm cũng không tính, ngươi cho rằng có một món binh khí thì có thể đánh bại phò mã, vẫn là câu nói kia, ngươi bất quá châu chấu đá xe, không biết lượng sức. Linh Lung công chúa, chọc giận ta đối với ngươi có thể không có chỗ tốt. Thương Hàn sắc mặt âm trầm nói. À, ăn ngay nói thật mà thôi. Ngươi, muốn chết. Gặp Linh Lung công chúa đối sở cùng nhân như thế bảo trì, Thương Hàn đối với sở cùng nhân ghen ghét tới cực điểm, tâm lý kìm nén một luồng khí nóng, không nhả ra không thoải mái, hắn nắm trấn thiên kích, hướng về Linh Lung công chúa trùng điệp vung lên. Một cổ bàn bạc đạo vận bạo phát, Linh Lung công chúa không cách nào chống cự cổ lực lượng này, bay ngược ra gần 100 trượng. Phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt xoát một chút biến đến trắng xám xuống tới, khí tức uể oải vô cùng. Đủ rồi. Thanh Vân quốc chủ hét lớn một tiếng, một trận chiến này dừng ở đây đi, là chúng ta bại. Thương Hàn nghe vậy, tay cầm trường kích đứng tại chỗ, nhìn lấy Linh Lung công chúa thản nhiên nói, công chúa còn chưa chính miệng nhận thua, cái kia một trận chiến này thì còn không tính kết thúc. Thanh Vân quốc chủ nhìn về phía Linh Lung công chúa, lại thấy đối phương kiên định nói ra. Ta có thể thua. Nhưng muốn ta hướng ngươi nhận thua, không có khả năng. Nàng đã đem chính mình trở thành sở cuồng nhân nữ nhân, tuyệt đối không có khả năng hướng làm nhục sở cuồng nhân người nhận thua. Hoàng Nhi, không muốn hành động theo cảm tính. Thanh Vân quốc chủ vội vàng khuyên can Linh Lung công chúa. Nhưng đối phương vẫn như cũ là một mặt cuộc cường. Rất tốt, rất tốt. Ta ngãi nhìn xương cốt của ngươi có thể cứng rắn tới trình độ nào. Thương Hàn giận quá thành cười, liền muốn lại lần nữa ra tay. Tạp chủng, ngươi dám động nàng, ta để ngươi nhất tộc chôn cùng. Lúc này, một đạo vô cùng băng lãnh thanh âm bỗng nhiên tại mọi người phía trên bầu trời vang lên. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy có hai người đạp không mà đến. Một người trong đó thân mang bạch bào, bên hông treo xinh đẹp cổ kiếm, dường như đạp trên ánh trăng mà đến, phong thái rung động lòng người. Chương 256, giết ngươi một cái tạp chủng làm sao đầy đuổi bọn hắn xin đợi đại giá. Sở cùng nhân, Lam Vũ hai người cùng nhau mà tới, đi vào vương cung. Linh Lung công chúa, Thanh Vân quốc chủ bọn người thấy thế, sắc mặt đại hỷ.

cho dù là cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng không dám động thủ cướp đoạt. Vương cung, trong cung điện. Thanh Vân quốc chủ khiến người ta chuẩn bị tốt yến hội, chiêu đãi Sở Cuồng Nhân. Phò Mã, ngươi thật dự định đi Thương tộc? Thanh Vân quốc chủ hỏi. Tự nhiên, lời nói đều thả ra, chẳng lẽ còn có thể đổi ý? Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng. Thương tộc dù nói thế nào cũng là thánh nhân đạo thống, ngươi cứ như vậy tùy tiện tiến đến, có thể hay không quá nguy hiểm. Thiên Vũ Tông hơn 16,000 cái nhân mạng, không thể chết vô ích. Sở Cuồng Nhân nói ra. 1,000,000 sát linh đại quân bởi vì thương hạng mà phóng thích. Thiên Vũ Tông tử thương vô số, mà Huyền Thiên Tông làm Thiên Vũ Tông chủ thượng, có cần phải hướng thương tộc muốn cái bàn giao, không phải vậy còn ai vào đây cam tâm tình nguyện theo Huyền Thiên Tông. Phò Mã tâm ý đã quyết, quả nhân cũng không tiện ngăn trở, quả nhân nơi này ngược lại là có chuyện cần cùng Phò Mã thương lượng một chút. Người ta đều vì người một nhà, Phụ Vương mời nói. Sở Cùng Nhân một tiếng Phụ Vương nghe được bên cạnh Linh Lung công chúa tâm hoa nộ phóng, mà Thanh Vân quốc chủ cũng là mặt mày hớn hở. Là như vậy, quả nhân sắp độ kiếp, nghe nói Huyền Thiên Tông bên trong có một độ kiếp lợi khí. Có thể đạo dẫn thiên kiếp chi lực, không biết có thể mượn quả nhân dùng một lát đâu. Thanh Vân quốc chủ nói ra. Hắn nói độ kiếp lợi khí, dĩ nhiên chính là ngày xưa Huyền Kỳ tôn giả khi độ kiếp sử dụng Tỵ Lôi thần châm. Cái này hiển nhiên không là vấn đề, ta đợi chút nữa thì cho Như Yên trưởng lão truyền tin, để cho nàng khiến người ta đem Tỵ Lôi thần châm đưa tới, mặt khác. Đợi thương tộc sự tình giải quyết về sau, ta lại là Phụ Vương luyện chế mấy cái viên thuốc, bảo đảm độ kiếp một chuyện có thể không có sơ hở nào. Sở Cùng Nhân nói ra. Đây chính là quá tốt rồi. Thanh Vân quốc chủ sắc mặt vui vẻ. Đối với Sở Cùng Nhân tiêu chuẩn luyện đan, hắn sớm có nghe nói, nếu có được đối phương đan dược phụ trợ, hắn độ kiếp nắm chắc đem sẽ đề cao thật lớn một thiếu, muốn đến nơi này, hắn nhìn lấy Sở Cùng Nhân càng xem càng thuận mắt. Lúc trước lựa chọn cùng Sở Cùng Nhân quan hệ thông gia, có thể nói là hắn làm lựa chọn chính xác nhất, cho dù là hắn của ban đầu, cũng vạn vạn không thể nghĩ đến đối phương có thể trong thời gian ngắn như vậy lấy được lớn như thế thành tựu. Tại Thanh Vân trong vương cung chờ đợi sau một ngày, Sở Cùng Nhân bắt đầu tiến về thương tộc. Chu Tước vượt bên trong. Thương tộc. Làm thương hàng hộ đạo giả mang theo thương hàng đầu sau khi trở về, toàn bộ thương tộc vì thế mà chấn động. Tất cả tộc nhân vô cùng phẫn nộ. Cái này Sở Cùng Nhân thật sự là quá ngông cuồng. Vì chỉ là một cái Thiên Vũ Tông mấy cái cá nhân mạng, lại dám giết thiếu đế, gia hỏa này quả nhiên là thằng điên. Không tệ, hắn đến tột cùng có biết hay không, này lại là dạng gì hậu quả, hắn chẳng lẽ muốn dẫn phát đạo thống chi chiến sao? Hừ, đánh thì đánh, thật cho là chúng ta đừng sợ hắn. Không thể đại ý. Trên đại sảnh, thương tộc các cao tầng đối với Sở Cùng Nhân giết chết thương hàng hành động oán giận vô cùng. Cũng có người lo lắng. Tốt, tranh thủ thời gian thương lượng một chút đối sách đi. Lúc này, một thanh âm đánh gãy mọi người nghị luận. Một cái mặt chữ quốc trung niên nam nhân lên tiếng, người này chính là thương tộc tộc trưởng, cũng chính là thương hàng phụ thân. Thương hàng bị giết, hắn phẫn nộ nhất, nhưng làm tộc trưởng. Hắn hết sức rõ ràng lúc này hình thức chi nghiêm trọng không cho phép hắn mất lý trí. Mọi người nghe vậy dần dần bình phục nỗi lòng. Sở Cùng Nhân thực lực cường đại, không thể khinh thường, ngày xưa Mộ Dung gia bị đối phương liền cảm hai tôn thánh nhân, bây giờ đã là không có hoàn thành chí tôn đạo thống. Theo ta thấy, không thể cùng ngạnh bính. Một trưởng lão mở miệng nói ra. Hắn là ở trong sân đầu người não so sánh thanh tĩnh, biết Sở Cùng Nhân không dễ chọc. Như cùng đối phương ngạnh bính, sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương. Không thể ngạnh bính, chẳng lẽ muốn cùng đối phương chịu thua không thành, hắn Sở Cùng Nhân giết thiếu đế, chúng ta còn muốn hướng hắn chịu thua, cái này truyền đi chẳng phải là thể diện mất hết, lại nói, thì coi như chúng ta chịu thua, ngươi làm sao cam đoan Sở Cùng Nhân liền sẽ từ bỏ ý đồ sao? Có trưởng lão phản đối nói. Không tệ, cái kia Mộ Dung gia thánh nhân làm sao không có? Mọi người đều biết. Cũng bởi vì một người đệ tử, hắn Sở Cùng Nhân thì dám đánh phía trên Mộ Dung gia, diệt người ta hai cái thánh nhân, cái này là thằng điên. Chúng ta nếu là không chuẩn bị sớm, xuống tràng cũng giống vậy. Vậy cũng không hẳn vậy, cái kia Mộ Dung Hiên là Sở Cùng Nhân sư đệ, hắn vì sư đệ của mình làm ra loại sự tình này thật cũng không thể lý giải, mà Thiên Vũ Tông bất quá một cái phụ thuộc thế lực mà thôi, cho dù chết một chút đệ tử, nhưng cũng không đến mức cùng chúng ta ăn thua đủ đi. Có đạo lý. Mọi người nghị luận ầm ĩ, thương lượng các loại đối sách. Cuối cùng mọi người quyết định xem trước một chút Sở Cùng Nhân làm thế nào, bọn họ lại gặp chiêu phá chiêu, bất quá cũng phải làm tốt tùy thời khai chiến chuẩn bị. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thương tộc nhanh chóng vận tác lên. Thì liền thương tộc sau lưng vị kia thánh nhân cũng là như lâm đại địch. Thì tại một ngày này, một chiếc trùng trùng điệp điệp thận lâu đi tới thương tộc trên không. Thương tộc tộc trưởng, trưởng lão nhóm tất cả đều vọt ra. Thật là lớn một chiếc tiên chu a. Cái này Huyền Thiên Tông bên trong lại có bảo vật như vậy. To lớn thận lâu lơ lửng tại thương tộc trên không. Thương tộc cùng thương tộc trong lãnh địa tất cả tu sĩ đều gặp được, nội tâm rung động. Mà một số biết nội tình càng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Bọn họ biết. Tại cái kia thận lâu phía trên có một người. Một cái đủ để đem thương tộc huyên náo long trời lỡ đất người. Hắn rốt cuộc đã đến. Cũng không biết thương tộc lần này có thể hay không vượt qua cửa ải khó. Sở Cùng Nhân, ta cũng muốn nhìn nhìn hắn có thể đến cỡ nào cuồng. Thương tộc chỗ sâu. Trên một ngọn núi, một cái ngồi xếp bằng lão giả đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm thận lâu, trong mắt lộ ra một vệt màu sắc trang nhã. Sở Cùng Nhân, hy vọng ngươi không nên quá phận tốt, không phải vậy cái này thương tộc chính là nơi chôn thay ngươi. Lão giả này cũng chính là thương tộc duy nhất một tôn thánh nhân. Tuy nhiên chỉ có một cái thánh nhân, nhưng tuyệt đại bộ phận thánh nhân đạo thống cũng không dám xem thường thương tộc, bởi vì cái này thánh nhân thực lực rất cao, so với đại bộ phận thánh nhân đạo thống sau lưng thánh nhân đều cao hơn. Lần này Sở Cùng Nhân đến đây bái phỏng thương tộc thánh nhân đã sớm chuẩn bị kỹ càng, cho dù là song phương lên xung đột, hắn có lúc tự tin ở chỗ này, có thể đem đối phương đánh bại. Sở Cùng Nhân để Lam Vũ lưu tại thận lâu. Mà chính hắn thì là lẻ loi một mình bước vào thương tộc phạm vi lãnh địa. Nguyên một đám đệ tử nhìn lấy hắn, chấn kinh tại đối phương tướng mạo khí chất đồng thời, cũng là tim đập nhanh không thôi, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chương 258, ngươi tự sát tạ tội điều ta quá ngây thơ rồi. Sở Cùng Nhân bái phỏng thương tộc sự tình, bị không ít người được biết. Thậm chí ngay cả một số thánh nhân đều chú ý tới việc này phát triển, làm Sở Cùng Nhân đến thương tộc lúc, thánh nhân linh niệm cũng theo sát mà đến. Những thứ này đại bộ phận là chu tước vực thánh nhân. Bọn họ linh niệm đều đang trao đổi. Tại Mộ Dung gia về sau, Sở Cùng Nhân lại phải đại náo thương tộc, cũng không biết thương tộc lần này có thể hay không chịu nổi đây. Ai biết được? Cái này Sở Cùng Nhân khó tránh khỏi có chút làm càn, ta ngược lại thật ra hy vọng thương tộc thánh nhân có thể đủ tốt tốt cho hắn một bài học. Tuy nhiên làm càn, nhưng người ta cũng là sư xuất có tên, Thiên Vũ Tông chết nhiều người như vậy, hắn làm trưởng môn đến đây đòi nợ, cũng là hợp tình hợp lý, chúng ta lại có thể nói cái gì đó. Cổ chiến trường chuyện phát sinh, rất nhiều người đều biết. Chỉ cần có lòng, một chút điều tra một chút đều có thể biết là ai đem 1 triệu sát linh đại quân cho thả ra. Mặc dù có chút thánh nhân cùng thương tộc là cùng cái thái độ, cảm thấy Thiên Vũ Tông chết nhiều như vậy người bất quá là kiện việc nhỏ. Nhưng Sở Cùng Nhân hết lần này tới lần khác liền muốn tại chuyện nhỏ này phía trên cùng thương tộc đập đến cùng. Vậy bọn hắn lại có thể có biện pháp nào đâu? Thương tộc đã làm sai trước, Sở Cùng Nhân sư xuất có tên, cho dù là một số muốn tìm Sở Cùng Nhân gốc trả thánh nhân cũng không có bất kỳ cái gì lấy cớ. Thương tộc bên trong. Sở Cùng Nhân vượt qua vô số tay cầm binh khí đối với hắn, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng thương tộc đệ tử, chậm rãi đi vào thương tộc tộc trưởng trước mặt, thản nhiên nói, Sở Cùng Nhân, đến đây bái phỏng. Lời nói rơi, một cổ cùng bạo vô cùng kiếm chi đạo vận bao phủ ra. Cổ này đạo vận quá mức mạnh mẽ, chung quanh thương tộc đệ tử thậm chí không kịp phản ứng liền bị áp nằm trên đất. Không thể động đậy. Không có ý tứ. Ta không phải rất ưa thích có người cầm lấy binh khí đối với ta. Sở Cùng Nhân đạm mạc nói ra. Thương tộc tộc trưởng thấy thế biến sắc, Sở Cùng Nhân, ngươi lần này tới thương tộc đến tộc cùng muốn làm gì? Nói nhảm ta cũng không nhiều lời, thương hàng phóng thích 1 triệu sát linh đại quân, khiến ta Huyền Thiên Tông phụ thuộc thế lực Thiên Vũ Tông bị thương nặng, thương vong thảm trọng, bút trướng này, ta cảm thấy làm gì cũng phải cùng các ngươi rõ ràng tính một chút. Sở Cùng Nhân ngữ khí lạnh lùng như băng.

Hai cổ lực lượng va chạm phía dưới bộc phát ra khí lãng đem bốn phía thực lực không đủ thương tộc đệ tử nhấc lên bay ra ngoài. Tất cả chiến vương cảnh phía dưới đệ tử, lui ra khỏi chiến trường. Thương tộc tộc trưởng hô to một tiếng. Hắn điều tra qua Sở Cùng Nhân một số năng lực, biết đối phương có thao thiết pháp dạng này quần chiến lợi khí nơi tay, quần chiến đối với đối phương căn bản là vô dụng, phổ thông đệ tử ở chỗ này sẽ chỉ tăng thêm vô vị thương vong. Thậm chí còn có thể trở thành đối phương bổ sung linh lực thực vật. Mở ra thương tộc đại trận. Thương tộc tộc trưởng lại lần nữa lớn tiếng nói. Chỉ thấy tại trên mặt đất, có từng đạo huyền diệu cùng cực phù văn tại mặt đất lưu chuyển, một cổ cường đại, cùng loại với chiến vương lĩnh vực nhưng lại cường đại vô số lần lực lượng bỗng nhiên đặt ở Sở Cùng trên thân thể người. Há, cùng loại với trọng lực áp chế thủ đoạn sao? Nhưng dù vậy, các ngươi lại có thể làm gì ta như thế nào? Sở Cùng Nhân thể nội sáu đại vô thượng căn cơ đồng thời nở rộ ánh sáng chói mắt, mãnh liệt linh lực tại thể nội vận chuyển, triệt tiêu trận pháp áp chế. Chương 259, Thiên Sát Bất Bại thể hiển oai chiến sáu bước thánh nhân, bảy chương. Mãnh liệt linh lực tại thể nội phun trào lấy, triệt tiêu trận pháp áp chế. Mà thương tộc thánh nhân thì là mượn cơ hội công hướng Sở Cùng Nhân. Kinh khủng đạo vận đang lưu chuyển lấy, một quyền đánh ra liền có loại trời đất sụp đổ cảm giác. Sở Cùng Nhân thấy thế, rút kiếm liền muốn trảm. Nhưng ở thời điểm này, trên mặt đất bỗng nhiên tuôn ra một cổ kinh khủng hấp lực, cổ lực hút này cũng không phải là nhằm vào người, mà chính là nhằm vào Sở Cùng Nhân kiếm trong tay, toàn bộ mặt đất thật giống như biến thành một khối nam châm. Sở Cùng Nhân bởi vì bị cổ lực hút này ảnh hưởng. Xuất kiếm tốc độ chậm một cái chớp mắt. Chỉ có thể giơ kiếm cản ở trước ngực, đón đỡ thương tộc thánh nhân công kích, to lớn phản chấn lực lượng đem hắn cho đánh bay ra gần 100 trượng. Cái này dưới đất, có độ tại ảnh hưởng kiếm của ta. Sở Cùng Nhân cau mày nhìn lấy lòng đất. Trừ ngoài ra, hắn chú ý tới, thương tộc thánh nhân các loại trong tay của người cũng không có bất kỳ cái gì vũ khí, nói cách khác, cái này dưới đất đồ vật nhằm vào không chỉ là kiếm, vẫn còn có kim loại binh khí. Xem ra thật đúng là khối nam châm đâu, có thể có chuẩn bị loại này từ lực chỉ có trong truyền thuyết nguyên từ thiết đi. Sở Cùng Nhân cười nói. Thương tộc tộc cười dài nói, không tệ, Sở Cùng Nhân, chúng ta đã sớm điều tra qua ngươi phương thức chiến đấu, thực lực của ngươi đích thật là 10 phần cường hãn, nhưng đại bộ phận đều là kiếm đạo, mặc kệ là ngươi trảm thiên bạc kiếm thuật vẫn là kiếm trận, đây mới là ngươi nhằm vào thánh nhân chủ yếu thủ đoạn. Chỉ cần hạn chế kiếm của ngươi, chiến lực của ngươi chí ít giảm bớt một nửa, sớm tại ngươi đến trước, ta liền khiến người ta dưới đất chôn xuống gần ngàn cân nguyên từ thiết, bây giờ, ngươi Côn Ngô kiếm, kiếm trận đều không có cách nào dùng, tăng thêm tộc ta đại trận ảnh hưởng. Ngươi hôm nay hẳn phải chết. Thương tộc tộc trưởng bọn người đã tính trước bộ dáng. Bí mật quan sát các thánh nhân cũng là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới thương tộc tại ngắn ngủi trong ba ngày liền chuẩn bị nhiều như vậy. Cái này, Sở Cùng Nhân là thật nguy hiểm. Đúng vậy à, không thể dùng kiếm đạo, Sở Cùng Nhân chiến lực chí ít giảm bớt một nửa, dạng này ứng đối ra sao được thương tộc thánh nhân? Không tệ, mà lại cái này thương tộc thánh người vẫn là sáu bước thánh nhân, so với đại đa số thánh nhân có thể phải mạnh mẽ hơn nhiều à. Sở Cùng Nhân hôm nay thật chẳng lẽ sẽ chết ở đây? Mọi người đột nhiên cảm thấy có chút khó tin. Những năm gần đây, Sở Cùng Nhân cho bọn hắn mang tới chấn kinh rất rất nhiều, trong lúc mơ hồ. Hắn lại cho người ta một loại đương thế vô địch cảm giác. Không phải một đời trẻ tuổi vô địch, mà chính là đương thế vô địch. Mặc dù có chút khoa trương, nhưng mấy năm qua này, Sở Cùng Nhân hoàn toàn chính xác thì có dạng này tình thế, cho người ta không thể chiến thắng cảm giác. Cho dù là thánh nhân cũng phải thừa nhận đối phương cường đại. Nhưng bây giờ, hắn lại phải thua. Đáng tiếc, đệ nhất tuyệt thế thiên kiêu, hắn nếu là không chết rơi, sau này một vạn năm chỉ sợ đều là hắn thời đại. Một cái thánh nhân nhịn không được cảm khái một tiếng. Chết cũng tốt, hắn tại, chúng ta các đại đạo thống thiên kiêu liền không có ngày nổi danh. Cũng có thánh nhân vui thấy kết quả này. Trước khác có kết luận, Sở Cùng Nhân còn chưa tới tuyệt cảnh đây. Có cái thánh nhân thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía chiến trường. Chỉ thấy tại mọi người nhìn lại vốn nên là thân ở tuyệt cảnh Sở Cùng Nhân cũng không hoảng hốt, thần sắc ung dung, không lo lắng chút nào tình cảnh của mình. Các ngươi đối ta ngược lại thật ra hiểu rất rõ, châm đối thủ đoạn của ta cũng là một bộ, nhưng cũng tiếc, các ngươi hiểu biết. Bất quá là trước đó ta, các ngươi chuẩn bị. Còn thiếu rất nhiều a. Chỉ thấy Sở Cùng Nhân đem Côn Ngô kiếm thu vào thể nội linh khư, tiếp lấy trên thân bộc phát ra một cổ vô cùng khủng bố sát khí cùng đạo vận. Thiên sát bất bại thể. Phát động. Khủng bố tuyệt luân sát khí giống như thủy triều bao phủ mà ra, thực lực cùng đạo tâm một chút điểm tu sĩ đều là bị cổ lực lượng này chấn nhiếp. Cổ sát khí kia, thật là khủng khiếp. Đây là cái gì thủ đoạn? Chờ một chút, đây là đạo thể khí tức, sát khí, đạo thể, chẳng lẽ lại đây là trong truyền thuyết vô thượng đạo thể? Thiên sát bất bại thể. Thương tộc tộc trưởng đồng tử đột nhiên co rụt lại, đầy mắt hoảng sợ. Thiên sát bất bại thể, là cái này 3000 thể chất bên trong bài danh 10 vị trí đầu khủng bố đạo thể a, so với cửu khiếu linh lung kiếm tâm cũng không kém chút nào. Sở Cùng Nhân lại nắm giữ dạng này đạo thể. Tình báo này phía trên cũng không có a. Không nói thương tộc người, cho dù là quan chiến thánh nhân cũng là biến sắc, đối với Sở Cùng Nhân nắm giữ dạng này đạo thể cực kỳ chấn động. Hắn không phải cửu khiếu linh lung kiếm tâm sao? Làm sao lại đột nhiên có thiên sát bất bại thể? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đáng chết, ai có thể nói cho ta biết, đây là cái gì tình huống? Cửu khiếu linh lung kiếm tâm, thiên sát bất bại thể, cái này theo thứ tự là 3000 thể chất bên trong xếp tại thứ 6 thứ 7 tuyệt thế đạo thể a, một mình hắn thì nắm giữ hai loại đạo này thể, không khỏi quá mức kinh khủng đi. Vô thượng đạo thể, tại 3000 thể chất bên trong chỉ có chút ít 30 loại mà thôi. Tương lai chỉ cần không chết rơi, thành thánh cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Thậm chí sinh ở cái này đại đạo hiển hóa đại tranh chi thế có cơ hội trùng kích đế vị, trở thành cái kia uy chấn thiên địa đại đế. Tu sĩ tầm thường có thế có một loại chính là thiên đại tạo hóa. Đem về bị đảm nhiệm đạo thống gì coi là thiên chi kiêu tử, hướng hắn trút xuống vô số tư nguyên. Nhưng Sở Cùng Nhân một người lại nắm giữ hai loại. Hai loại vô thượng đạo thể tập hợp tại cùng trên người một người. Đáng chết. Thương tộc thánh nhân không ngờ tới Sở Cùng Nhân còn có loại thủ đoạn này, nhưng việc đã đến nước này, không có bất kỳ cái gì khả năng cứu vãn. Giết. Quát to một tiếng, thương tộc thánh nhân đột nhiên giết ra. Sở Cùng Nhân thấy thế, đồng dạng thôi động linh lực, sát khí hội tụ tại trên nắm tay đánh ra, rồi giao đạo vận cùng sát khí hội tụ hình thành một cái màu đen quyền ấn. Mang theo hủy diệt hết thảy dọa người khí tức bạo phát. Thánh nhân đạo vận cùng đạo thể chi lực va chạm, hư không oanh một tiếng trực tiếp nổ tung, cùng bạo kình khí giống như thủy triều khuếch tán ra. Thương tộc chiến vương, các tôn giả tất cả đều bị chấn lui ra ngoài. Giữa sân, chỉ có Sở Cùng Nhân cùng thương tộc thánh nhân đang chém giết lấy. Cái kia thương tộc thánh nhân xem ra thương lão, nhưng nhất quyền nhất cước đều ẩn chứa cường đại uy năng, mọi cử động có thể rung chuyển sơn hà. Mà Sở Cùng Nhân thiên sát bất bại thể cũng là cực kỳ khủng bố, mặc dù chỉ là khoảng cách đại thành còn có 40% tiến độ. Nhưng bạo phát đi ra uy lực so với thương tộc thánh nhân cái này 6 bước thánh nhân cũng không kém. Hai người chém giết, uy thế nhìn đến mọi người tại đây vô cùng tim đập nhanh. Cửu thiên phong tai. Thương tộc thánh nhân thôi động thánh nhân pháp, một chiêu này trong tay hắn thi triển đi ra, đi theo thương hàng trong tay quả thực có một trời một vực. Cái kia cùng bạo phong bạo hướng về Sở Cùng Nhân bay tới, ẩn chứa trong đó lực lượng đủ để diệt sát 6 bước trở xuống đa số thánh nhân. Thiên sát pháp tướng. Sở Cùng Nhân khẽ quát một tiếng, thôi động thiên sát bất bại thể chuyên chúc thần thông. Kinh khủng sát khí tại quanh người hắn hội tụ, hình thành một cái to lớn bóng người màu đen, lộ ra một cổ vạn chiến bất bại tuyệt thế chiến ý. Bóng người này nhất quyền đánh ra, không khí đụng phải đè ép, bộc phát ra một tiếng kinh khủng ầm ầm tiếng vang. Hai cổ tuyệt thế lực lượng đụng nhau, làm đến toàn bộ thương tộc lãnh địa điên cuồng rung động, mặt đất bị xé nứt, vô số kiến trúc bị phá hủy. Nguyên một đám thương tộc người sơ suất bị năng lượng loạn lưu cuốn vào, trong nháy mắt liền bị vỡ nát rơi, ngay cả cặn cũng không còn. Cho dù là thánh nhân linh niệm, tại cái này cuồng bạo năng lượng nhiễu loạn phía dưới cũng khó có thể thấy rõ ràng trận chiến đấu này. Một trận chiến này, đoán chừng là đại thánh phía dưới tối đỉnh phong chiến đấu một trong đi. Không nghĩ tới cái này Sở Cùng Nhân lại có loại này chiến lực, thiên sát bất bại thể, cửu khiếu linh lung kiếm tâm. Yêu nghiệt a. Chương 260, Trảm Thương Tộc Thánh Nhân, ngươi tới vẫn là ta động thủ. Thiên Sát Bất Bại Thể ngạnh kháng 6 bước Thánh Nhân. Theo chiến đấu tiến hành, Sở Cùng Nhân đối với Thiên Sát Bất Bại Thể nắm giữ cũng càng phát ra thuần thục, sau lưng Thiên Sát Pháp Tướng càng phát ra ngưng thực. Nhất quyền tiếp lấy nhất quyền, sát khí mãnh liệt khuấy động, khủng bố vô biên. Dù là Thương Tộc Thánh Nhân dạng này 6 bước Thánh Nhân cũng cảm giác được từng trận áp lực. Thánh nhân đạo vận thôi động cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn lại mà thôi. Một phen kịch chiến về sau, Sở Cùng Nhân, Thương Tộc Thánh Nhân mỗi người đẩy lui hơn trăm trượng. Hai người nhìn nhau, đều là nhìn đến lẫn nhau trong mắt sát ý. Sở Cùng Nhân, một trận chiến này cái kia kết thúc. Thương Tộc Thánh Nhân từ trong ngực lấy ra một vật. Đó là một đóa yêu diễm hoa hồng, phía trên còn cuốn huyền diệu đạo vận, âm thầm các thánh nhân gặp cái này hoa hồng kinh ngạc. Đây là tàn huyết hoa. Thánh dược tàn huyết hoa, trong truyền thuyết, vật này có thể kích phát tu sĩ tiềm lực, khiến cho phát huy ra viễn siêu bình thường trình độ chiến lực. Hoàn toàn chính xác, không nghĩ tới Thương Tộc Thánh Nhân có giấu thứ này. Chỉ thấy Thương Tộc Thánh Nhân thôi động linh lực. Trong tay tàn huyết hoa trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành nguyên một đám yêu diễm điểm đỏ bị hắn hấp thu. Cùng lúc đó, khí tức của hắn lại cũng đang không ngừng kéo lên lấy. Bảy bước thánh nhân. Hắn lại theo 6 bước thánh nhân cứ thế mà tăng lên đến 7 bước thánh nhân. Kém một bước, nhưng chiến lực lại là tăng lên một cái cấp bậc. Lúc này Thương Tộc Thánh Nhân, chiến lực mạnh, chỉ là thả ra khí thế liền đã khiến bốn phía hư không có loại bị bóp méo cảm giác. Đúng vậy a, cái kia kết thúc. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Chỉ thấy trên người hắn đột nhiên tách ra vô biên thần huy, từng đạo đạo vận ở trên người hắn lưu chuyển. Quyền đạo, kiếm đạo, đao đạo, tự nhiên chi đạo, ngũ hành chi đạo, lôi đình chi đạo, Phật đạo. Tại vô số đạo vận vần quanh dưới, lúc này Sở Cùng Nhân dường như hóa thân thành đạo tổ, khiến cho mọi người cũng vì đó kinh thán, rung động. Nhiều như vậy chủng đạo vận, hắn làm sao làm được? Trời ạ, cái này cổ lực lượng này. Chẳng lẽ là vạn pháp quy nhất đạo thể? Không thể nào, không thể nào, không phải là thật a. Vô thượng đạo thể, gần với hỗn độn thể, huyền hoàng thiên tôn thể vạn pháp quy nhất đạo thể. Trời ạ, hắn tại sao có thể có? Cho dù là các thánh nhân kiến thức rộng rãi, nhưng lúc này cũng trợn tròn mắt. Trên người một người có một loại vô thượng đạo thể liền đã là thiên đại tạo hóa, Sở Cùng Nhân trên người có cửu khiếu linh lung kiếm tâm, Thiên Sát Bất Bại Thể liền đã bị các thánh nhân kết luận vì xưa nay chưa từng có. Nhưng bây giờ, đối phương lại thi triển ra vạn pháp quy nhất đạo thể. Trọn vẹn ba loại vô thượng đạo thể. Cái này còn muốn hay không người sống? Lại thêm, bản thân hắn ngưng tụ ra 6 loại vô thượng căn cơ, cái này cho dù là vô thượng đạo thể cũng không nhất định có thể làm được sự tình. Các thánh nhân không dám tưởng tượng đối phương đến tột cùng là làm sao làm được. Thương Tộc Thánh Nhân cũng bị hù dọa, nhưng cái này lại làm cho hắn càng thêm kiên định sát ý. Rống giận thôi động chính mình một kích mạnh nhất. Cửu Thiên Đại Phong Tai. Gầm lên giận dữ, sử dụng tàn huyết hoa Thương Tộc Thánh Nhân bộc phát ra không có gì sánh kịp đạo vận, không ngừng nghỉ cuồng phong từ trên không trung điên cuồng tuôn ra, màu đen phong bạo cơ hồ che đậy ánh nắng. Một kích này lại tạo thành giống như tận thế giống như khủng bố cảnh tượng. Kinh khủng áp bách lực bao phủ bốn phương tám hướng. Sở Cùng Nhân thân ở trong bóng tối, bị cái kia vĩnh viễn hắc sắc phong bạo khóa chặt. Nhưng trên người đạo vận ánh sáng lại là dị thường lóa mắt. Vạn pháp chi lực. Quát khẽ một tiếng, Sở Cùng Nhân thể nội vô số đạo vận ngưng tụ thành một cổ chí cường chí cao sức mạnh vô thượng, trong nháy mắt bạo phát. Chỉ thấy Sở Cùng Nhân ăn, bên trong hai ngón tay khép lại, kiếm chỉ hướng lên trời. Cái này sức mạnh to lớn kết hợp lấy dồi dào sát khí, theo đầu ngón tay của hắn phun ra ngoài, hóa thành một đạo quang mang vạn trượng, từ hắc kim tím ba màu tạo thành kiếm ảnh. Vạn pháp chi lực, thiên sát chi khí, tăng thêm cửu khiếu linh lung kiếm tâm sở tu ra kiếm khí, cái này tam đại vô thượng đạo thể kết hợp lực lượng khủng bố cỡ nào. Đó là một cổ đủ để thánh nhân đều làm kinh dị lực lượng. Chém. Một tiếng quát nhẹ. Sở Cùng Nhân kiếm chỉ vung chặt xuống. Cái kia tuyệt thế kiếm ảnh lấy thế bất khả kháng chi thế, trong nháy mắt xé rách hắc sắc phong bạo, không giữ lại chút nào rơi vào Thương Tộc Thánh Nhân phía trên. Cho dù là Thánh Nhân chi khu tại cổ lực lượng này phía dưới cũng là yếu ớt giống như một trang giấy giống như, bị tùy tiện xé thành hai nửa. đại lượng thánh huyết phun ra ngoài, vẩy rơi xuống mặt đất. Phù phù một tiếng. Bị chém thành hai nửa thánh nhân chi khu rơi xuống đất. Sở Cùng Nhân đứng ở trong hư không, một bộ tay áo lớn bạch bào không gió mà bay, mặt phát phấn khởi, trên thân còn có còn sót lại sát khí sát khí. Hắn lúc này, giống như tiên. Càng giống như cùng tiên. Bí mật quan sát các thánh nhân tất cả đều mất tiếng. Sở Cùng Nhân bày ra thực lực, quá mức khủng bố, không chỉ có như thế, trên người hắn cái kia cổ đương thế vô địch tư thái, càng thêm rõ ràng. Từ nay về sau một vạn năm, cũng sẽ là người này thời đại. Đại tranh chi thế ra như thế một cái quái vật, cũng không biết đến tột cùng là chuyện tốt, vẫn là một chuyện xấu a. Sở Cùng Nhân, kẻ này thủ đoạn quá mức không tầm thường, một mình hắn liền sánh được một cái, không, thậm chí mấy cái thánh nhân đạo thống. Thánh nhân cao cao tại thượng. Có thể người này tại ngắn ngủi trong một năm lại ngay cả chém ba tôn thánh nhân, quá kinh khủng. Các thánh nhân linh niệm giống như thủy triều thối lui. Hôm nay một trận chiến này, Sở Cùng Nhân mang cho bọn hắn rung động thật sự là quá lớn, bọn họ sau khi trở về được thật tốt khôi phục một chút. Thương tộc thánh nhân bị trảm, tất cả thương tộc con cháu đều là rung động đến tột đỉnh, nhìn qua không trung Sở Cùng Nhân, trong mắt chỉ còn lại có tuyệt vọng. Thương tộc lớn nhất chỗ dựa đều bị người ta chặt, bọn họ còn có thể lấy cái gì cùng đối phương đấu. Muốn đến nơi này, trong bọn họ tâm vô cùng tuyệt vọng. Hoảng sợ. Mà đối với đã chết đi thiếu đế Thương Hàn Cạn đã là không có chút nào sùng kính chi ý, tại nội tâm chửi ầm lên. Đều là Thương Hàn, cho bọn hắn đưa tới như thế kẻ địch khủng bố. Sở Cùng Nhân, ngươi lại thật dám chém giết tộc ta thánh nhân, ngươi không khỏi quá mức bá đạo đi. Thương tộc tộc trưởng quát ầm lên. Thứ nhất, ta có thực lực, thứ hai, ta sư ra có tên, thứ ba, ta đã cho các ngươi cơ hội. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói, chậm rãi trở xuống mặt đất, đưa tay đem trên mặt đất thương tộc thánh nhân thi thể cho hút vào thao thiết không gian luyện hóa. Nguyên bản đại chiến thánh nhân mà hao tổn linh lực đang nhanh chóng khôi phục. Hiện tại, ngươi, là tự sát tạ tội, vẫn là muốn ta tự mình động thủ đâu? Sở Cùng Nhân nhìn lấy thương tộc tộc trưởng nói, ngươi, ngươi. Thương tộc tộc trưởng tức giận đến toàn thân run rẩy, chỉ thấy hắn hướng về Sở Cùng Nhân oanh ra nhất chưởng, ngay sau đó quay người hướng về nơi xa bỏ chạy. Sở Cùng Nhân hời hợt vỡ vụn đối phương là công kích, nhìn qua đối phương đào tẩu bóng người, lắc đầu, ngu xuẩn. Liền thương tộc thánh nhân hắn đều có thể giết, cái này thương tộc tộc trưởng tu vi bất quá là vô thượng chí tôn, ở những người khác xem ra có lẽ vô cùng cường đại. Nhưng ở trước mặt hắn, lại nơi nào có đào tẩu chỗ trống đây? Chỉ là, còn chưa chờ hắn động thủ, chỉ thấy có mấy cái thương tộc trưởng lão liếc nhau, nổ bắn ra mà ra, đem thương tộc tộc trưởng ngăn lại. Tộc trưởng, ngươi không thể đi. Ngươi đi, chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Vì thương tộc, mời ngươi hy sinh đi. Thương tộc mấy cái trưởng lão đem thương tộc tộc trưởng cản lại nói ra. Phản, phản, ngươi các ngươi bọn này phản đồ. Nhìn đến nơi này, thương tộc tộc trưởng khí đến xanh cả mặt, cùng thì nội tâm cũng tuôn ra một cổ nồng đậm bi ai. Hắn không nghĩ tới, chính mình còn chưa có chết tại Sở Cùng Nhân trong tay. Trước hết bị tộc nhân cho đưa vào tuyệt cảnh,